Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, người chính là Pháp Hải. Hình như cảm giác được Diệp Trần ánh mắt, Tiểu Hòa Thượng hơi ngẩng đầu, hướng Diệp Trần mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt thuận lợi một mực dừng lại ở trên người Diệp Trần. Nhìn thí chủ giữa lông mày nhẹ khóa, phải chăng có phiền lòng, tiểu tăng có lẽ có thể bằng ít ỏi Phật Pháp là thí chủ khuyên một hai. Tiểu Hòa Thượng thả tay xuống bên trong kinh thư, chắp tay trước ngực, hướng Diệp Trần tuyên cái Phật hiệu. Diệp Trần mặt mỉm cười, đi tới Tiểu Hòa Thượng ngồi xếp bằng khối này tảng đá lớn, mặt hướng vô tận mây mù chi hải. Diệp Trần lúc này mới phát hiện, mình trong lúc vô tình đã nhanh muốn bò lên đỉnh núi. Tiểu Hòa Thượng, ngươi tên là gì? Cái nào tòa chùa miếu? Nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ chỉ có 7-8 tuổi đi, nhỏ như vậy liền xuất gia. Diệp Trần đồng dạng bàn suối mà ngồi, cảm thụ được tảng đá lớn lạnh như băng, nhìn trong mây mù chập trùng chim chóc, liền giống là thấy được ở trong biển rộng vẫy vùng con cá. Tiểu tăng Pháp Hải, đến từ Kim Sơn tự. Tiểu Hòa Thượng treo cái Phật hiệu nói, ngươi là Pháp Hải? Diệp Trần kinh ngạc, ánh mắt quái dị nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này 7-8 tuổi nhỏ. Pháp Hải, nhìn thí chủ quanh người ẩn có linh khí vờn quanh, chắc hẳn trước kia cũng là người trong tu hành, chẳng biết tại sao đoạn mất tu hành. Tiểu Pháp Hải mặt lộ nghi hoặc, chuyện cũ không đề cập nữa cũng được, chẳng qua, đã ngươi là Pháp Hải, ta ngược lại thật ra có hai vấn đề muốn thỉnh giáo. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Thí chủ cứ nói đừng ngại. Pháp Hải mặt mỉm cười, không biết Pháp Hải đại sư đối với tình yêu trong nhân thế như thế nào nhìn? Diệp Trần hỏi, sinh ra là tức thời, chết là thuận theo, an khi thì chỗ thuận, liền sẽ không nhận lấy nhạc buồn tâm tình quấy nhiễu, sinh ra yêu mất yêu thống khổ cũng như thế. Biết đến, yêu, không thể vĩnh hằng là trạng thái bình thường. Tiếp nhận lập tức thực tế, người yêu rời bỏ ngươi, nếu không có yêu, rời khỏi cũng là giải thoát, như vậy, tình yêu trong nhân thế cũng là cản trở truy tầm giải thoát gông cùng xiềng xích. Pháp Hải ngữ tốc nhẹ nhàng chậm chạp, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói tới. Nghe vậy, Diệp Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói nhỏ lại nói, nhưng không có tình yêu thời gian nghỉ kết hôn, thuận lợi sẽ không có dòng dõi, chờ đợi thiếu đi người già, ông là hức chết, thời gian này thuận lợi cũng không tiếp tục cất tục nhân. Người một trong loại, chẳng phải là muốn diệt tuyệt. Hơn nữa, thất tình lục dục là người trạng thái bình thường. Nói câu làm càn mà nói, như nhất tuyệt mỹ nữ tử, cởi lấy hết quần áo trêu đùa cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Nổi giận, khinh thường, xấu hổ, vạn vật vạn sự tồn tại từ có lý. Dù tu Phật tu đạo, điểm này ta muốn đều là giống nhau. Pháp Hải trầm mặc một lát, tuyên cái Phật hiệu, nói, thí chủ không cần quá lo lắng. Thế gian tục nhân nhiều ngu muội, cũng không phải là mỗi người đều có tuệ căn. Diệp Trần khẽ gật đầu, cười nói, vậy cũng là, nếu như mỗi người đều có thể thành tiên thành Phật mà nói, tiên Phật chẳng phải hoàn toàn chặt đứt hương hỏa, không có quỳ lại ước mơ. Nhưng Diệp Trần câu nói này, Pháp Hải mí mắt nhảy lên, một hồi lâu mới hát câu Phật hiệu. Nói đến nói, Diệp Mỗ đột nhiên nhớ tới nói sinh ra vạn vật, mọi người khi trải qua bi thảm, lại không lấy được thần Phật chiếu cố thời điểm, sẽ nhịn không được ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Lão thiên không có mắt, không có mắt, cũng là vô tri, nhưng Diệp Mỗ cảm thấy, nói vì thiên địa phương pháp, có thể nào là vô tri? Không biết đại sư như thế nào nhìn. Diệp Trần khóe mắt mang theo nụ cười. Hắn phương này biện luận, thế nhưng là so với vừa nãy nhân gian hữu tình bẫy dập lớn hơn. tự lo Phật đạo không thể nói đối địch, nhưng bởi vì giáo nghĩa khác biệt, lại nhiều hơn ngược lại nhìn nhau không vừa mắt. Nếu như Pháp Hải đồng ý câu nói của Diệp Chân, thừa nhận nói là có biết, đó chính là thừa nhận nói mới là thiên địa chính thống. Bởi vì Phật Pháp phi thường chú trọng hai chữ, duyên cùng không, nếu nói là có biết, hắn kia nên con sinh ra thiện nhân, tại sao còn muốn sinh ra ác nhân? Nếu nói không phân biệt thiện ác, phải là vô tri, nếu vô tri, nó làm sao có thể sinh ra vạn vật, có thể nào trở thành thiên địa vạn vật làm theo tấm gương? Diệp Chân nhìn Tiểu Pháp Hải trước mắt một cái. Cho dù hai người là ở biện luận, cũng không nhịn được đối với có chút bội phục. Lời nói này, không chỉ có ủng hộ mình Phật nói, còn đem nói, phê bình không còn gì khác. Ví dụ như thiện ác không phân, thị phi không rõ, rõ ràng vô tri còn cứng rắn muốn người khác bắt chước. Thậm chí đem trực tiếp từ trên căn bản bác nói. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đại sư cao kiến. Chẳng qua Diệp Mỗ lại có ý kiến khác biệt. Diệp thí chủ cứ nói đừng ngại, Tiểu Pháp Hải chắp tay trước ngực. Hướng Diệp Chân xá một cái. Diệp Chân nói, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, lớn nuôi vạn vật, đại đạo không những vô hình vô tướng, hơn nữa vô danh, vô tình, ở dựng dục phía dưới. Thiên địa chính là điểm âm dương, một âm một dương mới là vạn vật có thể sinh thành căn bản, đã có âm dương. Liền có chính tà thiện ác so sánh, nhưng vạn vật có khác, rốt cuộc ai đối với ai sai. Chúng ta không thể lấy người ánh mắt, đi nhận định một con động vật ăn thịt săn giết rốt cuộc thiện hay ác. Đây vốn là thiên tính tự nhiên hiện ra, chúng ta cũng không có cần thiết đối với chuỗi thức ăn. Đáy động vật sinh ra quá nhiều thương hại, đang bị săn giết đồng thời, nhưng cũng giữ vững cao sinh sôi suốt. Cái này đồng dạng cũng là đại đạo tự nhiên trở hóa kết quả. Đứng ở nhân đạo góc độ đi bác bỏ đạo của tự nhiên. Hành vi này bản thân thuận lợi không hợp đạo, nói. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Tiểu Pháp Hải, thấy nó mục đích chỉ có chút ít ngốc trệ. Thuận lợi khẽ cười nói, lại nói, người khác không phải đại sư, như thế nào lại có tuyệt cao ngộ tính coi nhẹ tình dục. Ngược lại, đại sư không phải là của người khác, thậm chí không có thể nghiệm qua tình yêu, chỉ bằng vào một câu nói, lại sao có thể để cho người khác buông xuống tình yêu. Đại sư cảm thấy thế nào? Trong lòng Diệp Chân buồn cười. Lúc đầu cùng Tiểu Pháp Hải này tiến hành biện luận, chẳng qua là ý tưởng đột phát, nhưng lúc này thấy trên mặt cái kia rất có biến đổi hào quang. Thuận lợi biết mình lời nói này dao động đối phương Phật tâm. Nếu như vượt qua, Phật Pháp sợ là muốn tiến hơn một bước, điểm này Diệp Chân hơi có chút khó chịu, nhưng nếu như không vượt qua nổi, cả người sợ sẽ muốn phế, phủ định Phật tâm. Tựa như cùng tu nói không có đạo tâm, nhẹ thì lại không cất tiến vào, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi rút lui, thời gian không biết qua bao lâu. Tiểu Pháp Hải chậm rãi đứng dậy, hướng Diệp Chân khoát tay áo, tuyên câu Phật hiệu, nói, gần đây nghe được thí chủ mấy câu nói, tiểu tăng thâu được ích lợi rất nhiều, thí chủ thật là kỳ nhân. Tiểu tăng cái này thuận lợi trở về chùa tìm hiểu, chờ đợi hiểu rõ thời điểm. Tiểu tăng sẽ làm tới cửa bái phòng thí chủ A-di-đà Phật. Thí chủ cáo từ, Tiểu Pháp Hải thu hồi Phật kinh. Hướng Diệp Chân thi lễ một cái, Diệp Chân bàn suối mà ngồi, trên mặt nụ cười, hướng Tiểu Pháp Hải chắp tay, chờ đợi Tiểu Pháp Hải sau khi đi. Diệp Chân nhớ tới trước kia Tiểu Pháp Hải lúc rời đi bộ kia táo bón biểu lộ liền muốn cười. Bởi vì không cách nào tu luyện mang đến u ám trong nháy mắt tiêu tán không còn. Dùng hiện đại lý luận, đến khi phụ cái này cổ đại hòa thượng, Diệp Chân đều có chút ngượng ngùng. Nhưng chậm rãi, Diệp Chân nụ cười thu liễm, một mặt thở dài nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng nói, thế gian này thật sự có thiên đình. Nếu mà có được, vì sao trời mưa xuống bay lên tầng mây, nhưng không có thấy được Lôi Công Điện Mẫu, ta rốt cuộc là ai? Vì sao lại đi tới thế giới này? Trong thân thể ta kia lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân có chút mê mang. Diệp Chân sẽ có loại nghi vấn này, đều là phong ấn nguyên nhân. Hệ thống không có chân chính phong ấn chức năng, chẳng qua là lợi dụng dung hợp hệ thống biến tướng đạt đến dung hợp. Khuyết điểm ở tương dạ thế giới thuận lợi đã xuất hiện qua. Loại này phong ấn trạng thái có chút bất ổn. Bình thường thì còn miễn, nếu như gặp nguy cơ chí mạng, sẽ xuất hiện không thể đoán được hậu quả. Lần trước là ký ức thực lực các loại trước thời hạn trở về. Mà lần này, lại là đem Diệp Chân ở thế giới này tu luyện pháp lực cùng liên quan tới tu luyện ký ức toàn bộ. Quên hết, liền giống ban đầu mới vừa tới đến thế giới này. Trong đó duy nhất không thay đổi, chính là Diệp Chân chỗ mi tâm cái kia đóa đỏ bừng hoa sen bớt. Bớt, bớt, nghĩ tới bớt, Diệp Chân bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này bớt, ở đã từng Diệp Chân đã từng dò xét qua, cũng không phải là chẳng qua là bớt đơn giản như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.